Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu thì thầm của cậu khiến toàn thân Ô Mạn như có dòng điện chạy qua, hơi thở rối loạn trong chớp mắt cô khẽ đớ. Em mờ vào lưng cậu, cậu đây không phải đang theo đuổi người tôi, mà là giở trò lưu manh. Vậy chị trừng phạt tôi đi, Truy Dã ôm cô thẳng vào trong nhà, đặt xuống ghế sofa rồi mới buông tay. Cậu quỳ gối trước mặt cô. Ngước mắt nhìn, tôi nghe theo chị hết thảy, nếu tôi bảo cậu đi ngay bây giờ thì sao? Cô cố ý hỏi, Truy Dã khựng lại, khẽ nghiến răng, cau mũi. Chị không nhớ tôi sao? Cậu dứt khoát làm nũng, chỉ một câu ấy đã mài mòn sạch tính khí của Ô Mạn. Cậu chưa ăn cơm phải không? Tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, ở lại ăn xong rồi hãy đi. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên, Ô Mạn khẽ nhấc mũi chân, đá nhẹ vào đầu gối cậu. Đi mở cửa đi, Truy Dã lập tức bật dậy, chạy lon ton ra cửa. Khi trở lại, cậu cầm theo túi đồ ăn, tò mò hỏi. Gọi món gì vậy? Cơm cá hồi bơ và salad. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Salad tôi ăn, cơm để lại cho cậu. Chừng đó sao chị ăn no được? Tôi bình thường buổi tối chỉ ăn một phần salad, hôm nay tâm trạng tốt mới gọi thêm. Như vậy không được, cậu nhíu mày, tôi gọi thêm một phần lẩu, tiện thể gọi chút rượu luôn. Không cần đâu, chuyển đến nhà mới phải ăn một bữa nóng sốt, chị chắc chưa từng để ý chuyện này nhỉ. Truy Dã vừa lầm bầm vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm. Nghi thức cần có vẫn phải có, huống hồ đây còn là chuyện đáng ăn mừng như vậy. Ô Mạn ngồi đờ trên sofa, nhìn cậu chăm chú tìm quán lẩu gần đây. Dù đang cúi đầu nhưng dáng người cao lớn của cậu vẫn khiến căn hộ nhỏ bé của cô như chật kín lại. Thấy cô không phản ứng, Truy Dã nghiêng mặt, dịu dàng hỏi. Được không, chị? Cô mơ hồ gật đầu. Cậu lập tức nở nụ cười, đếm ngón tay nói. Không cay, nhất định phải có chả tôm, khoai mỡ, tiết vịt, đúng không? Trên mặt Ô Mạn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Quá đáng sợ, cậu còn nhớ rõ hơn cả trợ lý Vivi của cô. Làm sao cậu biết, lúc quay phái diễn xuất, khi ăn lẩu chị ngồi đối diện tôi, đặc biệt chỉ gắp mấy món này. Tôi nhớ hết rồi, Ô Mạn cạn lời. Trái tim cô trong khoảnh khắc này mềm nhũn như một vũng bột ướt. Truy Dã nhanh chóng đặt món xong, tiện tay đặt điện thoại sang một bên. Chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ giao tới, tôi tranh thủ đi tắm cái đã. Ô Mạn trợn mắt, nhà tôi không có đồ cho cậu thay đâu. Truy Dã vỗ vỗ chiếc túi đeo chéo trên lưng. Tôi mang theo rồi, cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Sao cậu lại chuẩn bị chu đáo đến mức này? Phòng tắm ở đâu? Cậu chỉ về góc nhà. Ô Mạn bất đắc dĩ gật đầu, đừng có làm ướt lung tung, dưới tủ có khăn mới, cậu dùng cái đó đi. Tuân lệnh, dáng vẻ nghiêm túc nghe lời của cậu khiến Ô Mạn có cảm giác như mình đang hướng dẫn một đứa trẻ mẫu giáo cách tắm rửa vậy. Một đứa trẻ với tấm lưng rộng đến mức có thể căng phẳng đường vai của chiếc áo len. Cô chống cằm nhìn bóng lưng cậu bước vào phòng tắm, bất giác bật cười. Không lâu sau, tiếng nước ào ào vang lên, như thể cả căn phòng đang chìm trong một trận mưa ấm áp. Tiếng nước xối đập vào màng nhĩ, khiến Ô Mạn cảm thấy cả người bứt rứt, ngồi không yên. Cô đứng dậy đi đi lại lại trước cửa sổ sát đất, đến cả lòng bàn chân cũng thấy ngứa ngáy, như thể hơi nước ấm áp từ phòng tắm len lỏi ra ngoài, bám riết lấy cô không buông. Cuối cùng, cô bật tivi lên, trong đó vẫn đang phát bộ phim cô xem giờ tối qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mặc kệ. Chỉ muốn để những đoạn hội thoại trong phim át đi tiếng nước ào ào kia, giúp bản thân phân tán sự chú ý. Một lúc sau, nước ngừng chảy, cơn mưa hành hạ thần kinh cô cuối cùng cũng kết thúc. Ô Mạn dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên sofa, cố tình không để ý đến tiếng bước chân phía sau đang tiến lại gần. Chị đang xem gì mà nhập tâm vậy? Cậu đứng sau ghế sofa, vừa lau tóc vừa hỏi. Vài giọt nước từ mái tóc ướt văng xuống má cô. Ô Mạn ngẩng lên. Liền chạm phải gương mặt cậu đang cúi xuống. Dưới ánh đèn trần, bóng tối khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt cậu, tạo ra một vẻ nguy hiểm khiến cô trong thoáng chốc nghẹt thở. Cô đưa tay vuốt mái tóc ướt của cậu sang một bên, lạnh nhạt nói. Lau cho đàng hoàng, đừng có lắc đầu như chó con thế. Truy Dã chống hai tay lên sofa, giọng nói còn vương hơi ẩm sau khi tắm xong. Tôi mang theo đĩa kẻ thất bại làm vua, chị xem đi. Tôi muốn người đầu tiên ở trong nước xem nó là chị. Xem cậu bị đánh tơi tả sao. Tôi cuối cùng vẫn thắng mà. Mốc ạ, Cậu spoil mất rồi. Truy Dã phồng má, vẻ mặt lộ ra sự hối hận. Thôi để sau đi, tôi không hứng thú lắm với bộ phim đó. Dĩ nhiên đây không phải lời thật lòng. Thực ra cô tò mò đến không chịu nổi. Nhưng từ khi biết được hậu trường bộ phim, biết cảnh đó được quay thế nào, cô bỗng sợ phải nhìn thẳng vào khoảnh khắc ấy. Cô không chịu nổi việc thấy cậu bị đánh, cô biết mình không thể chống đỡ được cảm giác đó. Ánh mắt Ô Mạn lướt qua chiếc áo thun đen trên người cậu. Cơ thể này trông tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, nhưng bên dưới lớp áo có lẽ vẫn còn vô số vết bầm tím tích tụ. Truy Dã lại tưởng rằng cô thật sự không có hứng thú, chỉ thờ ơ, ồ, một tiếng. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu liền cụp mắt nói, lẩu đến rồi, tôi đi lấy. Sau đó, cậu không nhắc lại gì về kẻ thất bại làm vua nữa. Ô Mạn không nhận ra tâm trạng hụt hẫng của cậu bé ở bởi lúc này cô đã bị mùi hương của nước lẩu Tam Tiên câu hồn mất rồi, hoàn toàn bị hấp dẫn, không quan tâm gì khác. Cô liếc qua đống bia chất bên cạnh bàn. Cậu mua nhiều quá rồi đấy. Cậu rút một lon, đẩy về phía cô. Thực ra, chị có thể thử cảm giác say một lần. Cậu dừng lại, ánh mắt sâu thẳm. Đừng sợ mất kiểm soát, vì tôi ở đây. Cô bật nắp lon bia, không do dự ngửa đầu uống một hơi, nhẹ nhàng đáp. Tôi không còn sợ mất kiểm soát nữa. Truy Dã khẽ sững lại, nâng lon bia lên, chạm nhẹ vào lon của cô. Vậy thì, hôm nay tôi nhất định phải chuốc say chị mới được. Nồi lẩu bốc khói trắng lan tỏa khắp phòng khách nhỏ, mùi thơm đậm đà tràn ngập không gian, nhưng sau khi ăn xong thì mùi ấy lại trở nên khó chịu. Cô sai Truy Dã mở hết cửa sổ ra, kết quả là một con muỗi nhỏ nhân lúc đó lèn vào. Ô Mạn ngạc nhiên, sao giữa mùa đông vẫn còn muỗi? Truy Dã bình thản. Yên tâm đi, chỉ có tôi ở đây, muỗi thường chỉ cắn tôi thôi. Muỗi cũng rất thích cắn tôi mà, cậu thuộc nhóm M, á. U gì? Chẳng lẽ là O? Dân gian đồn rằng muỗi thích cắn người nhóm M, á, U O nhất. Tôi nhóm B, tôi cũng nhóm B mà. Xong rồi, không biết nó sẽ chọn cắn ai trước. Ô Mạn vỗ trán, trên gác mái có vợt bắt muỗi, cậu lên lấy đi. Ơ, còn có cả gác mái à? Mắt cậu sáng rực, ba bước đã phóng lên cầu thang ở góc nhà, mất một lúc lâu mới quay lại. Ô Mạn đã vỗ tay vô số lần để bắt con muỗi giữa không trung. Sao cậu đi lâu thế? Tôi bị cắn mấy nốt rồi. Sắc mặt Truy Dã có chút kỳ lạ, một kiểu biểu cảm mà cô không thể đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chậm rãi bước đến gần cô, đột nhiên dang rộng tay, như con báo săn mồi lao vào cánh đồng lúa mì mà mình hằng ao ước. Ô Mạn bị cậu đè xuống sofa, cả người ngã ra sau, lon bia suýt nữa đổ lên người. Này, cô bực bội dùng khuỷu tay đẩy cậu ra, trừng mắt. Tự dưng phát điên gì vậy? Truy Dã dụi đầu vào vai cô, hít lấy mùi hương trên người cô, cười khúc khích như một đứa ngốc. Tôi thấy rồi, Ô Mạn khó hiểu, cậu thấy sao băng hay gì à? Sao mà phấn khích vậy? Tam, chị để trên gác mái, tôi thấy rồi. Truy Dã chống người dậy, chăm chú nhìn vào mắt cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô. Chị đã lật đi lật lại mấy trang viết về tôi, đến mức giấy bị nhăn hết. Ô Mạn cạn lời. Không biết nói gì thì tốt nhất nên chuyển chủ đề. Cô giơ lon bia lên. Cậu không đứng dậy. Tôi đổ lên người cậu đấy. Truy Dã lì lợm. Đổ đi. Tôi sẽ cọ vào người chị. Ô Mạn vẫn không chịu thừa nhận. Bịa đại một lý do. Người mới trong studio là fan của cậu. Cô ấy mua đấy. Ai về? Lần sau em gặp thử. Cô bị cậu làm phiền đến hết cách. Đành thở dài. Tôi mua đấy. Được chưa? Nhưng biểu cảm của Truy Dã lại không phải kiểu vui vẻ hay hào hứng như cô tưởng tượng. Cậu khẽ nhíu mày, tựa đầu lên vị trí tim cô, nhẹ giọng nói một câu thoại trong Brokeback Mountain anh. You is you how to quit you. Giọng cậu hạ thấp xuống, gần như thì thầm. Khi chị còn ở bên anh ta, khi chị hết lần này đến lần khác rời xa tôi luôn không kìm được mà nghĩ như vậy. Nhưng tôi biết, tôi hoàn toàn bất lực. Một cảm giác nghẹn ngào khó tả chặn ngang cổ họng cô, như thể cảm xúc của cậu đã lan truyền sang cô. Hôm sinh nhật, món quà cậu muốn tặng tôi, thực ra là một bài thơ, đúng không? Ô Mạn khẽ luồn tay vào gáy cậu, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc mịn. Tôi đã đọc kỹ quyển sách cậu tặng tôi, lúa và cỏ lồng vực là hai thứ khác nhau, giờ tôi đã hiểu. Chúng rất giống nhau, nhưng bản chất lại khác biệt hoàn toàn. Lúa là cây trồng được mùa xuân chào đón, phát triển theo một quy luật nhất định, thuận buồm xuôi gió. Còn cỏ lồng vực là một loại cỏ dại xấu xa mọc trong ruộng lúa, nó phải tranh giành dinh dưỡng để tồn tại. Một khi bị phát hiện, nó sẽ bị nhổ bỏ ngay lập tức. Vì thế, cuộc sống của cỏ lồng vực luôn đầy sóng gió. Truy dã vùi mặt vào lòng cô, hưởng thụ sự vuốt ve của cô, nhắm mắt lẩm bẩm. Cỏ lồng vực có phải là loài cây rất đê tiện không? Nó phải cướp lấy sinh mệnh của kẻ khác để phát triển hoang dã. Không chỉ vậy, nó còn muốn cướp cả người yêu của kẻ khác. Nếu không, nó chỉ có thể cô độc một mình, lẻ loi giữa thế giới này. Nhưng tôi không nghĩ cậu là cỏ lồng vực, Ô Mạn nhẹ giọng. Cậu biết không, cậu thực ra là một mảnh đất rộng lớn, có thể cứu sống những dây leo sắp lụi tàn. Truy dã ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô. Như thể chỉ với một câu nói đơn giản ấy, cô đã cứu rỗi cậu. Ô Mạn hiếm khi nói lời ngọt ngào như vậy, vừa dứt lời mặt đã đỏ bừng vì ngượng, đẩy cậu ra rồi lắp bắp. Không phải cậu nói mang kẻ thất bại làm vua, đến sao? Lấy ra xem đi, Truy dã lập tức bật dậy. Tôi đi lấy ngay. Cậu hào hứng lấy đĩa từ trong ba lô, tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng trắng từ màn hình tivi. Ô Mạn ôm một chiếc gối vào lòng, để tránh lúc xem đến cảnh kinh điển kia sẽ bối rối. Cô cần một thứ để siết chặt nhằm giải tỏa căng thẳng. Lần này Truy dã khá ngoan ngoãn, yên phận ngồi một bên, trông như học sinh đang chờ giáo viên kiểm tra bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vừa xem, vừa uống bia. Đến khi thấy cảnh cậu bị Declan đánh đến gần như bất tỉnh, tim cô bất giác thắt lại, lon bia trong tay bị bóp méo, bọt bia trào ra. Truy dã bị cô dọa đến run cả người. Ô Mạn đã bắt đầu say, dưới chân là hàng loạt chai rượu rỗng, bị cô tùy tiện ném xuống sàn, lăn lóc va chạm phát ra những âm thanh lạo xạo. Truy dã chỉ có thể vừa thu dọn vừa hối hận mà nói. Chị, hay là, uống lại đi, cô loạng choạng nhảy khỏi sofa. Lảo đảo tiến sát màn hình tivi, chỉ vào khuôn mặt của Declan mà giận dữ mắng. Anh ngược đãi trẻ con, tôi phải báo cảnh sát bắt anh lại. Đuổi dã, cậu xác nhận cô thực sự đã uống qua chén. Thì ra cô khi say rượu lại phát điên như thế này. Phải làm sao đây, dáng vẻ nói năng lộn xộn này lại càng đáng yêu hơn. Chu yêu yêu chui dã ôm đầy tay những lon rỗng, ngây ngốc đứng yên nhìn Ô Mạn. Ánh sáng từ màn hình tivi trong bóng tối chiếu rọi lên gương mặt cô, trong trẻo như một con đom đóm. Ô Mạn hừ lạnh, lườm Declan trên màn hình một cái rõ sâu, rồi tức giận ấn nút tắt tivi. Căn phòng chìm vào bóng tối, cô lẩm bẩm với cái lưỡi líu lại. Không xem mấy thứ khó chịu này nữa, tôi muốn đi ngắm sao. Cô loạng choạng đi về phía gác xếp, Truy dã vội vàng ném hết đống lon rỗng vào thùng rác, nhanh chóng chạy lên đỡ lấy cô. Sợ rằng cô sẽ va vào đâu đó trong bóng tối, hoặc lỡ ngã từ cầu thang xuống. Dưới sự hộ tống của cậu, cô an toàn lên đến gác xếp. Chỉ tiếc rằng, đêm nay chẳng phải một đêm trăng đẹp sao sáng. Bầu trời ngoài kia tối đen như chiếc tivi dưới lầu vừa bị tắt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ô Mạn ngả người xuống chiếc sofa lười mà cô đã tự sắp đặt. Truy dã đang đỡ cô cũng bị kéo ngã xuống theo. Bốn chân tay của họ quấn lấy nhau dưới ô cửa sổ trời. Chiếc áo thun đen của cậu bị cô kéo nhăn nhúm, để lộ từng mảng bầm tím bên dưới. Động tác của Ô Mạn chững lại, cô đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những vết thương ấy, môi khẽ run lên. Ánh mắt ấy cực kỳ nghiêm túc đến mức Truy dã hoài nghi rằng cô đã tỉnh rượu. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại lẩm bẩm một cách mơ hồ. Thì ra sao trời chạy hết vào người cậu rồi, một ngôi. Hai ngôi, ba ngôi, những ngón tay lạnh lẽo của cô khẽ lướt qua từng vết thương, dừng lại trên từng mảng bầm tím. Sao mà nhiều sao thế này, đếm không hết nữa rồi. Từ eo lên đến bả vai, cô cắn chặt môi, rồi đột nhiên bật khóc. Cách chương.